Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, ta yêu hắn. Một loại phiến hư không lên, một đạo mỹ lệ thân ảnh thanh tú động lòng người đứng thẳng. Hắn thon thon tay ngọc phụ về sau, như là một cái tiên tử đứng ở nơi đó, nhưng tiên tử là điềm tĩnh, có thể cô gái này toàn thân đều lộ ra một cổ dí dỏm cùng đáng yêu. Mặc dù lúc giết người, cô gái này trên mặt cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì sát cơ cùng dữ tợn, mà là một mực đều mỉm cười. Đúng là Thanh Ngưng, phụ thân rốt cục muốn độ khai thiên cướp. Thanh Ngưng đôi mắt dễ thương nhìn qua hư không, chính giữa chỗ đứng lập thân ảnh, lộ ra chờ mong. Phụ thân thân thể đã đạt đến đại đế cảnh, có thể pháp tắc tu vi lại vẫn luôn là thánh vực. Ta đều thay hắn sốt ruột. Không biết lần này sau khi đột phá, phụ thân thực lực lại sẽ tăng lên đến một loại như thế nào trình độ. Quý Uyển Linh đứng tại Thanh Ngưng bên cạnh, trầm mặc không nói. Theo bảy đại tinh thần giao chiến bắt đầu, Quý Uyển Linh là được một mực đều cùng với Thanh Ngưng. Nàng tựu phảng phất nếu thật là một cái mẫu thân, thành thục, ổn trọng, một mực bảo hộ lấy Thanh Ngưng, cái này tựa hồ vĩnh viễn đều chưa trưởng thành hài tử. Trên thực tế, Thanh Ngưng chính là sáu kiếp chân đế, mà Quý Uyển Linh là ngũ kiếp chân đế. Huống chi, Thanh Ngưng ủng có rất nhiều thời gian pháp tắc. Nếu bàn về thực lực, Thanh Ngưng ngày nay đã vượt ra khỏi Quý Uyển Linh, nhưng Quý Uyển Linh tựu là tại bảo hộ Thanh Ngưng. Như Thanh Ngưng thật sự có nguy cơ, nàng hội không chút do dự tiến lên, dùng mạng của mình đổi Thanh Ngưng mệnh, cái này là cảm tình. Quý Uyển Linh đối với Thanh Ngưng cảm tình, tối đa là đối với Thanh Lâm cảm tình. Giờ này khắc này, nhìn qua cái kia hư không chính giữa thân ảnh, Quý Uyển Linh có chút ngây người. Cái kia mỹ lệ tinh mâu chính giữa, lộ vẻ si mê cùng ái mộ. Đặt ở dĩ vãng, loại vẻ mặt này là vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tại Quý Uyển Linh trên mặt. Có thể Thanh Lâm xuất hiện, nhưng lại cải biến Quý Uyển Linh cái loại này cao ngạo. Hắn hôm nay đều có thể đánh chết tám kiếp chân đế. Quý Uyển Linh nhẹ giọng mở miệng, con người chính giữa lộ ra có chút thất lạc. Ta cùng với hắn chênh lệch càng ngày càng xa, mẹ kế. Ngươi không cần nghĩ như vậy á. Phụ thân có thể không phải loại người như vậy. Thanh Ngưng giữ chặt Quý Uyển Linh bàn tay như ngọc trắng, hì hì cười nói, phụ thân cho tới bây giờ đều không cao ngạo. Nếu là hắn thật sự thích ngươi, ngươi chính là một cái linh đan cảnh, hắn cũng sẽ không biết ghét bỏ. Quý Uyển Linh miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng thì tại than nhẹ, nhớ tới lần thứ nhất cùng Thanh Lâm gặp mặt thời điểm. Chính mình là như vậy cao ngạo, như vậy cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay, mình cùng Thanh Lâm chênh lệch, nhưng lại càng lúc càng lớn. Quý Uyển Linh bản thân tính cách tựu cao ngạo, đối mặt Thanh Lâm không như vậy, có thể đối mặt người khác, đồng dạng như thế. Chính cô ta cao ngạo, cũng đã cảm thấy Thanh Lâm theo thực lực tăng lên, ánh mắt khẳng định cũng sẽ biết càng ngày càng xa, càng ngày càng cao, thậm chí, ngày khác sau đi ra Đông Thắng Tinh, tiến vào cấp 2 bản đồ chính giữa, gặp được so với chính mình rất tốt, càng nhiều nữa nữ nhân, đến lúc đó, chỉ sợ Thanh Lâm sẽ đem chính mình đem quên đi. Thanh Ngưng gặp Quý Uyển Linh trên mặt sầu khổ, than khẽ, lập tức cười nói, mẹ kế, ngươi yên tâm. Ngưng Nhi không dám cam đoan với ngươi phụ thân không có những nữ nhân khác. Nhưng nếu như mà có, nhất định phải trải qua Ngưng Nhi cửa ải này. Hơn nữa, vô luận như thế nào, Ngưng Nhi đã nhận biết ngươi cái này mẹ kế rồi. Phụ thân tựu là không muốn thừa nhận đều không được. Quý Uyển Linh nao nao, tràn ngập gương mặt quyến rũ Nhi phía trên, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nhà đầu kia, xem ra lúc trước mẹ thu ngươi cái này đồ đệ, thế nhưng mà thu đúng rồi. Là mẹ kế á, Thanh Ngưng lắc lắc cái đầu nhỏ, lại hì hì cười nói, bất quá chúng ta cái này bối phận đều có chút rối loạn. Ta là ngươi đồ đệ, có thể ta lại gọi ngươi mẹ kế. Thật sự là, tiểu nha đầu, ta mặc kệ ngươi gọi ta cái gì, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi mới vừa nói mà nói. Nói chuyện đó thời điểm, Quý Uyển Linh trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện khẩn trương. Thanh Ngưng sửng sốt một chút, trong mắt có giảo hoạt, toàn thân nhìn từ trên xuống dưới Quý Uyển Linh, cười nói, nguyên lai mẹ kế cũng có sợ hãi thời điểm, Ngưng Nhi còn vẫn cho là mẹ kế cao cao tại thượng, đem ai cũng không để tại mắt chung. Ha ha, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, mỹ lệ hai đạo thân ảnh, dĩ nhiên cũng làm như vậy, ở trên hư không chính giữa vui đùa ầm ĩ bắt đầu. Trung Châu, Bổ Thiên các chính giữa, đồng dạng là có thêm một nữ tử, lẳng lặng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cái kia đứng tại khai thiên kiếp trước khi thân ảnh. Trầm mặc không nói, cô gái này, đúng là Tô Ảnh. Chẳng biết lúc nào, một gã nam tử xuất hiện ở Tô Ảnh bên người, thở dài một tiếng, nói khẽ, cuối cùng nhất, ngươi hay là quên không được hắn. Thật không, nam tử này, là Phong Thủy Hàn, ngày nay, trải qua hơn 100 năm tuế nguyệt khắc, cái kia nguyên bản tuấn dật khuôn mặt, cũng biến thành trung niên, càng có một chút nếp nhăn, trải rộng đi ra. Phong Thủy Hàn cũng đã trở thành đại đế cảnh, hơn nữa là chân đế, hai kiếp chân đế, dùng hai kiếp chân đế tu vi, không có khả năng như vậy tang thương, đây hết thảy, đều là vì Tô Ảnh, cũng hoặc là nói, là vì cảm tình. Nghe được Phong Thủy Hàn Tô Ảnh nao nao, miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, không có, ta đã đưa hắn đem quên đi. Chỉ là có chút bội phục, hắn vậy mà có thể ở ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm trong thời gian. Theo một cái vừa mới bắt đầu tu luyện tu sĩ, trở thành có thể đánh chết 8 kiếp chân đế cường giả. Đúng vậy a, thật sự là hắn rất lợi hại. Phong Thủy Hàn thở dài lấy, trong mắt kính nể, không che giấu chút nào. Trời lạnh, chúng ta về nhà a. Tô Ảnh tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, bỗng nhiên hướng Phong Thủy Hàn nói ra. Phong Thủy Hàn chẳng biết tại sao, đột nhiên nở nụ cười. Hắn dừng ở Tô Ảnh, như là dừng ở chính mình nhất chân ái bảo bối. Ta biết nói, ngươi quên không được hắn, vĩnh viễn đều quên không được. Mặc dù là hắn đã chết, ngươi cũng quên không được. Tô Ảnh, ta không hối hận lúc trước đem ngươi lấy hồi trở lại Bổ Thiên Các, nhưng ta hối hận cướp đi hạnh phúc của ngươi. Tô Ảnh thân thể mềm mại run lên, không dám cùng Phong Thủy Hàn đối mặt, nói, ngươi nói nhăng gì đấy, tranh thủ thời gian về nhà. Phong Thủy Hàn nhưng lại vẫn không nhúc nhích, đứng tại nguyên chỗ, thủ trưởng duỗi ra, nhẹ nhàng đặt ở Tô Ảnh trên mặt. Tô Ảnh có chút bối rối, lập tức muốn lui về phía sau, nhưng Phong Thủy Hàn lại là một thanh đem Tô Ảnh bắt lấy. Cái kia trầm trọng thủ trưởng tựu như vậy đặt ở Tô Ảnh trên mặt. Đây là ta lần thứ nhất vuốt ve khuôn mặt của ngươi, cũng là lần đầu tiên cùng ngươi có trên nhục thể tiếp xúc. Tô Ảnh đứng tại nguyên chỗ, nhanh cúi đầu, lại không nữa giấy rùa, như có cơ hội, ta sẽ buông tay cho ngươi đi cầm lại nguyên vốn hẳn nên thuộc về hạnh phúc của ngươi. Nói xong chuyện đó, Phong Thủy Hàn đưa bàn tay thu hồi, hướng phía xa xa mà đi. Hắn làm như không bỏ, lại như là bi thương tổn thương. Cái kia vốn rộng lớn bóng lưng, lại tại lúc này, lộ ra có chút tiêu điều. Tô Ảnh nhìn xem Phong Thủy Hàn bóng lưng, song mâu chính giữa, nước mắt dần dần chảy ra. Thủy Hàn, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta biết đạo ngươi tốt với ta, biết đạo ngươi đau lòng ta, có thể ta quên không được hắn, vĩnh viễn đều quên không được, bởi vì, ta yêu hắn, ta đã từng thề, nếu có kiếp sau, ta chọn làm vợ của hắn, mà kiếp này,